Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 289, chương 290, Khô Héo Thánh Thụ. Dòng suối nhỏ phát ra tiếng vang làm cho tất cả mọi người cũng vì đó giật mình. Phảng phất là thu được sinh mệnh. Dòng suối nhỏ tham lam hấp thu lang vương thi thể chỗ chảy ra huyết dịch. Quả nhiên, đầu này dòng suối nhỏ chính là linh mạch. Tạ Ôn không hổ là lão sư. Nhãn quang chi độc ác lần nữa thu được chứng minh. Hai vị học sinh cũng mặc cảm. Thông qua chuyện này bọn hắn cũng rõ ràng chính mình cách tốt nghiệp còn rất sớm. Không nghĩ tới tại trời xui đất khiến phía dưới. Vậy mà gọi lên linh mạch. Tần Phấn cũng cảm giác 10 phần trùng hợp. Lang vương truy sát mà đến cuối cùng lại còn đến giúp không cách nào tiến lên 4 người. Hắn đem lang vương vết thương cắt càng mở. Mục đích là gia tốc huyết dịch chảy ra. Mà dòng suối nhỏ cũng chiếu thu không lầm. Rất nhanh liền tạo thành một đầu từ tiên huyết hình thành dòng sông. Nhìn xem nổi lơ lửng sói máu. Lý Y Y cau mày che tự mình cái mũi. Thối quá. Tần Phấn cũng cảm thấy hương vị 10 phần khó ngửi. So với đồng dạng tiên huyết trong đó xen lẫn càng nhiều cái khác hương vị. Tựa như là mùi hôi thối đồng dạng. Theo lý mà nói vừa mới chết đi lang vương hẳn là sẽ không tản mát ra loại vị đạo này mới đúng. Không. Không phải lang vương huyết dịch phát ra hương vị. Tạ Ôn đã nhận ra không thích hợp là dòng. Suối nhỏ. Không. Là linh mạch bản thân hương vị. Cái gì? Thạch Kỳ nghĩ nghĩ sau nói đến. Sách giáo khoa đã nói qua linh mạch là đại địa sinh linh khái quát. Như vậy cũng tới một mức độ nào đó đại biểu linh thú sơn mạch tình huống. Nếu như cái này mùi đúng là linh mạch phát ra tới. Như vậy sơn mạch hiện tại tình huống so nhóm chúng ta tưởng tượng còn bết bát hơn. Tạ Ôn biểu lộ cực kỳ nghiêm túc. Không sai. Linh thú sơn mạch hiện tại gặp phải biến cố đã không cách nào tưởng tượng. Xem ra linh thú nhóm bạo động quả nhiên không phải trùng hợp. Trong đó nhất định có vấn đề gì. Thông qua đầu này linh mạch, nhóm chúng ta cự ly chân tướng càng ngày càng gần. Tạ Ôn lúc này quyết định, thuận dòng suối nhỏ đầu nguồn phương hướng xuất phát. Hắn nhất định phải làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Dòng suối nhỏ linh mạch thuận tiện liền thuận tiện tại hắn đầu nguồn khẳng định chính là linh mạch. Hạch tâm chỗ, mà đám người liền có thể tùy tiện tìm kiếm đến huyền bí trong đó. Nhưng khi thật hướng lên tiến phát thời điểm. Mọi người thấy cực kỳ thảm liệt một màn. Đây là ai làm? Lý Y Y run rẩy nhìn xem dòng suối nhỏ hai bên. Cơ hồ chấn kinh đến không cách nào ngôn ngữ. Liền xem như Tạ Ôn cũng chưa từng thấy loại này tình huống. Ánh mắt chiếu tới chỗ. Tất cả đều là linh thú thi thể. Mặc kệ lớn nhỏ hoặc là chủng loại. Vô luận là có hay không có tu vi. Đều diện mục dữ tợn vô cùng thống khổ ngã trên mặt đất. Nhìn hắn trước khi chết chi tướng liền biết rõ trước khi chết nhận lấy lớn lao thống khổ. Tạ Ôn thanh âm trầm thấp, đã không đành lòng nhìn về phía linh thú thảm trạng, linh mạch bị hao tổn, linh thú đứng mũi chịu sào chịu ảnh hưởng, thấy bọn nó dáng vẻ cũng ý đồ cứu vớt qua linh mạch. Nhưng cuối cùng vẫn thất bại, đám người không nói gì, tiếp tục hướng phía trước đi. Dòng suối nhỏ đầu nguồn tại linh thú sơn mạch tối cao phong. Leo lên tương đương gian nan. Một đường khúc kinh uốn cong. Nhưng mà đám người mỗi đi mấy bước đường đều có thể nhìn thấy linh thú thi thể vụn vặt lẻ tẻ té nằm. Trong núi từng cái góc độ. Số lượng nhiều đến Lý Y Y cũng đã cảm thấy chết lặng. Đau lòng nửa ngày đều nói không nên lời một câu. Trèo lên đến giữa sườn núi chỗ. Tạ Ôn cùng Lý Y Y thể lực đạt tới cực hạn. Mọi người cũng quyết định nghỉ ngơi một cái. Không chỉ có là khôi phục thể lực. Đồng dạng cũng là chính buông lỏng tinh thần. Tần Phấn quan sát phụ cận. Hắn nhạy cảm phát giác được trên núi cây cối hoa cỏ cũng đã toàn bộ chết héo. Loại này tử vong dấu hiệu tựa như là chúng kịch độc đồng dạng. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm. Thạch Kỳ đi tới bên cạnh nói đến. Khụ khụ. Suy nghĩ cái gì? Tần Phấn nhìn một chút Thạch Kỳ sau đó mới mở miệng nói. Không riêng gì linh thú. Liền cây cỏ cũng đều toàn bộ chết héo. Loại này tình huống ta cho rằng chỉ có độc dược mới có thể làm được. Có phải hay không là cái gì đồ vật ô nhiễm linh mạch? Sau đó linh mạch lan tràn tới phụ cận đem tất cả linh thú cùng cây cỏ đều độc chết. Ngoặc kép, người nói có đạo lý. Bất quá chúng ta bây giờ cự ly chân tướng rất gần. Có lẽ suy đoán của ngươi không sai. Cho nên linh thú nhóm mới có thể bạo loạn. Nếu như toàn bộ linh mạch đều tổn hại, toàn bộ linh thú sơn mạch đem không cách nào sinh tồn. Ngươi hẳn không phải là cùng ta nói cái này à? Tần Phấn trong lòng rõ ràng, Thạch Kỳ quan hệ với hắn không nên giống như bây giờ nghiêm túc giao lưu quan điểm. Thiếu chút hứa mùi thuốc súng hắn còn không quá quen thuộc. Thạch Kỳ tự giễu cười cười, là vấn đề của ta. Ta hoài nghi ngươi lâu như vậy, rất xin lỗi. Nói xin lỗi, trước ngươi đã nói qua. Đúng vậy a, nhưng lúc ấy ta cho là ngươi chết chắc. Sau đó chạy trốn thời điểm ta còn là 10 phần hối hận. Trường kỳ ở chỗ này loại nghi thần nghi quỷ hoàn cảnh bên trong ta cũng biến thành tố chất thần kinh. Cũng cùng sư muội nhận không ra người trước mặt mình chết đi. Cho nên ngươi cuối cùng cũng quyết định trở về. Thật sao? Tần Phấn nở nụ cười. Xem ra Thạch Kỳ người này ngoài miệng nói cùng thân thể động tác tương phản. Vẫn là cái ngạo kiều a. Tóm lại, có thể còn sống rời đi nơi này. Ta mời ngươi uống một chén tốt. Thạch Kỳ cũng cảm giác gương mặt của mình ngứa ngáy cáo. Không cầm được muốn bắt lên mấy lần. Nhìn xem hắn bộ kia chật vật rời đi bộ dáng. Tần Phấn cũng hết sức buồn cười. Nam nhân ở giữa chính là như vậy. Làm ngươi thành tâm biểu đạt tình cảm thời điểm kiểu gì cũng sẽ cảm giác được thẹn thùng. Bất quá hai cái đại lão gia làm loại sự tình này. Có chút buồn nôn. Nhưng Tần Phấn cảm giác cũng không có xấu như vậy. Nghỉ ngơi tầm nửa ngày sau. Đám người tiếp lấy bắt đầu xuất phát. Bọn hắn muốn đuổi tại sắc trời triệt để biến thành đen trước đó đến đỉnh núi. Càng là hướng lên, Tần Phấn càng là có thể cảm giác được trong không khí tràn ngập một loại suy bại khí tức. Chỉ là tới gần đã cảm thấy hết sức khó chịu. Trong thân thể sức sống cũng mỗi giờ mỗi khắc tại bị rút ra đồng dạng. Tiểu hồ ly thân thể đột nhiên co quắp hai lần. Biểu hiện đặc biệt đừng dãy giụa khó chịu. Tần Phấn thấy thế đem ngực quần áo buộc chặt. Vốn là hư nhược tiểu hồ ly giờ phút này không thể gặp càng lớn đả kích. Mà lại nếu như hắn suy đoán không sai, càng đến gần đỉnh núi linh thú càng là không thể chịu đựng được. Làm mặt trời rơi xuống, đám người đuổi tại mờ nhạt tia sáng bên trong đến đỉnh núi. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Một gốc to lớn cây cối hoành đứng ở trước mặt. Chỉ là nhìn xem cũng làm người ta cảm thấy phía trên truyền đến lâu đời khí tức. Thượng cổ chi thụ, tuyệt đối là thượng cổ chi thụ. Cũng chỉ có loại này đẳng cấp thánh thụ, mới có thể làm toàn bộ linh thú sơn mạch linh mạch đầu nguồn. Tạ ôn toàn bộ nhân sinh ở trong cũng là lần thứ nhất nhìn thấy có như thế lịch sử thánh thụ. Nhưng hắn thời khắc này nội tâm không có quá nhiều kích động, mà là hết sức thống khổ. Bởi vì thánh thụ từng cái trên cành cây không có bất kỳ lá cây, hoàn toàn là trụi lủi dáng vẻ, mà lại mặt ngoài cũng đã bị mục nát màu xám khí tức nơi bao bọc, nhìn qua lúc nào cũng có thể tàn lụi đồng dạng. Ở trong mắt Tần Phấn càng thêm rõ ràng, thân là người tu luyện hắn có thể nhìn thấy thánh thụ sinh mệnh lực đã đạt tới cực hạn. Thánh thụ nội tại hoàn toàn bị màu đen ăn mòn ô nhiễm. Mấy cỗ linh thú trên thi thể cũng mang theo tương đồng khí tức. Xem ra bọn chúng vì tịnh hóa thánh thụ cũng bất hạnh bị ô nhiễm chí tử. Bình thường trạng thái dưới không thể lại xảy ra chuyện như vậy. Nhất định có đồ vật trên thánh thụ làm quá thủ cước. Tạ ôn khẳng định, hắn muốn đến gần một chút quan sát thánh thụ trạng thái. Nhưng mà mục nát lực lượng đã mạnh đến liền hắn đều không cách nào tới gần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.